Phản diện công lược kế trong kế. Chương 1 Hệ thống chói định. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Diệp Quân, tác giả, Linh Linh Thất, đinh độ phù hợp linh hồn 95, độ phù hợp tinh thần 85. Yêu cầu phù hợp chói định, đinh chói định thành công. Doãn Nhược An cảm giác ý thức của chính mình ở bên trong một mảnh hỗn độn. Trong đầu vang lên thanh âm làm nàng không khỏi mở hai mắt. Đập vào mắt chính là một mảnh đất hoang vu, mà nàng đang đứng ở bên trong phiến hoang vu này. Đây là chuyện như thế nào? Đinh ký chủ thức tỉnh, hệ thống trí năng hóa mở ra, trong đầu một lần nữa vang lên thanh âm máy móc quen thuộc. Doãn Nhược An không khỏi nhíu mày. Hệ thống, trí năng hóa, xin chào, ta chính là hệ thống đã chói định với ngài 007. Ngạch, Doãn Nhược An không nói gì, hệ thống cái gì liền không nói, nhưng mà 007 là cái quỷ gì? Ta không phải quỷ, ta là hệ thống, Doãn Nhược An khóe miệng khẽ động quyết định không cùng máy móc có chỉ số thông minh bằng không thảo luận cái vấn đề không dinh dưỡng này. Chỉ dò hỏi vấn đề mà chính mình để ý, ngươi vừa mới nói chói định nghĩa là gì? Ta chính là hệ thống chói định của ngươi, ngươi là ký chủ của ta. Hệ thống trả lời làm Doãn Nhược An bị mê hoặc, chói định, đúng vậy, trừ khi ký chủ lọt vào mặt sát. Nếu không không thể giải trừ, cơ giới hóa trả lời không có chút nào cảm tình lại khiến từ đáy lòng Doãn Nhược An toát ra hàn khí. Nói cách khác, trừ khi tử vong, nếu không chính mình thoát không khỏi được nó, vậy ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Thanh âm máy móc không trả lời ngay. Một lát sau mới nói, linh hồn của ngươi phù hợp với yêu cầu chói định của ta. Cho nên ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đã định. Thu thập đủ 20 mảnh nhỏ của linh hồn, liền có thể trở về nơi ngươi sinh sống ban đầu. Hệ thống trả lời làm trước mắt Doãn Nhược An sáng ngời. Ngươi là nói chỉ cần ta hoàn thành đủ nhiệm vụ, thu thập đủ mảnh nhỏ linh hồn liền có thể trọng sinh. Nói chính xác chính là như vậy, cũng không biết nguyên nhân khiến tâm tình của Doãn Nhược An tốt là cái gì. Tóm lại nàng tại đây một khắc cảm thấy hệ thống vẫn có một chút nhân tình. Chấm, lúc này, trước mặt Doãn Nhược An bỗng nhiên xuất hiện giao diện một khối huyền phù. Mặt trên biểu hiện các hạng thuộc tính của nàng. Ký chủ, Doãn Nhược An, giới tính, nữ, không thể đổi, tuổi, 22, dung mạo, 51/100, vũ lực, 0/100, tinh thần, 43/100, trí lực, 60/100, có thể đạt được từ nhiệm vụ bị che giấu. Thể chất, 10/100, phối hợp giá trị vũ lực, mị lực, 20/100, trình độ đối với đồng tính, khác phái thân hòa, kỹ năng, 0, đặc thù, 0, danh hiệu, 0, điểm số phân phối, 5 điểm, hệ thống đưa tặng, ba lô, tay mới bao, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất mới mở ra, trang bị, 0, nhìn thuộc tính của chính mình, đặc biệt khi nhìn đến giá trị vũ lực là 0. Doãn Nhược An khóc không ra nước mắt, đây chính là tay trói gà không chặt trong truyền thuyết sao? Nhiệm vụ của ta là cái gì? Doãn Nhược An chấn định tinh thần, dò hỏi nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của ngươi chính là đến các thế giới tiểu thuyết hoàn thành tâm nguyện được ủy thác của người trước khi chết. Công lược Boss Fight Arc, đây chính là xuyên không trong truyền thuyết sao? Nàng cư nhiên theo kịp phong trào hiện nay nếu nhiệm vụ bị thất bại thì sao? Mặt sát ký chủ, Doãn Nhược An nuốt xuống một ngụm nước bọt, khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Thời điểm nào ta mới có thể đi hoàn thành nhiệm vụ? Tùy ngươi, giản ngôn ý hãi, giản ngôn ý hãi, lời nói đơn giản nhưng khiến người khác sợ hãi. Vậy hiện tại liền đi, nàng mong sớm một chút trọng sinh, đi tán tỉnh Nam Thần nha. Ký chủ phân phối điểm số như thế nào? Doãn Nhược An nghĩ đến giá trị vũ lực của bản thân bằng không? Không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Toàn bộ đều thêm ở trí lực. Vũ lực không đủ chỉ số thông minh phải càng nhiều. Tiếng nói vừa dứt, Doãn Nhược An liền nhìn thấy thuộc tính của mình thay đổi một ít. Ký chủ, Doãn Nhược An, giới tính, nữ, không thể đổi, tuổi. 22, dung mạo, 51/100, vũ lực, không, 100, tinh thần, 43, 100, trí lực, 65, 100, có thể đạt được từ nhiệm vụ bị che giấu, thể chất, 10, 100, phối hợp giá trị vũ lực, mị lực, 20, 100, trình độ đối với đồng tính, khác phái thân hòa, may mắn, 12, 100, có thể đạt được từ nhiệm vụ bị che giấu, kỹ năng, không, đặc thù, không, danh hiệu, không, điểm số phân phối, không điểm, ba lô, tay mới bao, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất mới mở ra, trang bị, không, có hay không mở ra nhiệm vụ, có, nhiệm vụ mở ra, giọng nói rơi xuống, Doãn Nhược An chỉ cảm thấy hoa mắt, liền hôn mê bất tỉnh, cách chương.